Chương 681, mập chiến lược. Canh ba ngươi lên đi thu hồi sật lịt về sau, Dương đối bên người mà hô. Mập nghe tiếng sau lại đổ ra sân, kỳ thật nó cũng sớm đã nhao nhao muốn thử. Một lúc bắt đầu nó thế nhưng là đánh không có chút nào thống khoái đâu, không phải nói dùng mà không có cách nào đánh thắng cái kia phả phệt giờ, mà là Dương làm chính là tốt nhất suy tính đối phương rất nhằm vào mập. Đã như vậy, cũng không cần phải để mập tại phả phệt giờ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên trực tiếp phái ra sật lịt đến xáo trộn đối phương tiết tấu. Bây giờ đối thủ chỉ còn lại có một cái đồ gì ổ. Đồ gì ổ tốc độ rất nhanh, động tác cũng rất nhanh nhẹn, đánh phối hợp cái kia không kém hơn phi hành nhảy vọt lực. Còn có di lặc trong tay ít có thể đối sật lịt đưa đến tác dụng chi ở tắc. Dựa theo loại tình huống này, sật lịt mặc dù lợi hại, nhưng là thế yếu cũng tương đối rõ ràng. Cái kia chính là động tác chậm chạp. Bị đối phương bắt lấy sơ hở, chỉ là dùng chi ở tắc. Coi như hiệu quả không lớn lâu hay là sẽ tạo thành tổn thương, mà lại sật lịt loại kia thân thể to lớn bản thân liền là một loại gánh vác, liên tục nhận công kích cùng tránh né dưới tình huống, rất dễ dàng liền sẽ trở nên mệt nhọc, cứ như vậy, sau cùng tiếp nhận cũng chỉ là bị đối phương chậm rãi hao tổn đến thể lực tiêu hao hầu như không còn mà thôi. A Dương tuyển thủ thu hồi sật lịt, lại lần nữa phái ra mà hắn đến cùng nghĩ muốn làm thế nào đâu, nhìn tràn ngập ưu thế sật lịt bị thu hồi đi. Lại ngược lại phái ra ngay từ đầu không có gì quá thành tích tốt mọc, cái này khiến đám người có chút không hiểu, nhưng là chỉ có những người khác là cho rằng như vậy, như là xạ tổ si bọn người thế nhưng là biết đến, Dương mập thực lực thế nhưng là rất mạnh, xem thường lời nói kết quả nhất định sẽ thua thiệt. Mặc sử dụng thần đỡ tuân lần này Dương dẫn đầu phát động công kích, mập nghe tiếng về sau lại lần nữa phóng xuất ra thần đỡ tuân, kim sắc dòng điện phá không mà ra. Lực lượng cường đại hướng phía đổ gì ổ vào tới. Đối diện Di Lặc thấy thế vội vàng đối với mình đổ gì ổ hô. Đổ gì ổ nhanh lên tránh đi ngay tại lúc này. Đổ gì ổ sử dụng chi ở tắc. Đổ gì ổ nghe tiếng sau lại độ nhảy nhảy lên. Thần đỡ tuấn từ đổ gì ổ dưới chân xuyên qua. Nhưng không có cho đổ gì ổ tạo thành tổn thương gì. Di Lặc thấy thế đối không chung đổ gì ổ hô. Đổ gì ổ ba cái đầu. Lại lần nữa phân biệt phun ra không đồng lực lượng tia sáng. Dương thấy thế không chút hoang mang. Mặc sử dụng đủ tự tim mập nghe tiếng sau lập tức nhanh chóng tách ra, giữa sân xuất hiện mấy chục cái mập thân ảnh, chi ở tắc chúng đích bên trong một cái, nhưng lại không phải mập chân thân. Thấy cảnh này Di Lặc lập tức nhíu mày, nhiều như vậy phân thân căn bản không biết cái nào là thật, cảm thấy cũng không có biện pháp tốt. Đồ gì ổ sử dụng phu di ở tắc tiêu diệt từng bộ phận đồ gì ổ nghe tiếng xông tới, ba cái cổ không ngừng dùng nhọn miệng phát động công kích. Không ngừng công kích tới trước mắt phân thân, bất quá những này hết thảy đều là phân thân, cho nên căn bản không dùng được, nhưng là dựa theo phương thức công kích như vậy, rất nhanh liền có thể tìm ra mập chân thân chỗ. Dương thấy thế lập tức hô. Duy chỉ cái dạng này, sử dụng quyết ở tắc còn thừa lại mấy cái phân thân, nghe Dương lời nói về sau, lập tức hóa thành màu bạc điện quang liền xông ra ngoài, trước mắt một mảnh hoa mắt, đồ gì ổ thấy thế lập tức hoảng loạn. Ba cái đầu không biết hẳn là hướng địa phương nào phòng ngự, tán loạn phía dưới, cho thấy dài nhỏ cổ không biết lúc nào hốt hoảng quấn quanh ở cùng nhau. Những cái kia phân thân đụng phải đổ gì ổ nhau nhau biến mất, mà chân chính mặc bản tôn quỵt ở tặc chúng đích đổ gì ổ. Trực tiếp thuận thế bắt lấy đổ gì ổ quấn quanh ở cùng một chỗ trên cổ mặt, thân thể trực tiếp liền treo ở dài nhỏ trên cổ mặt. Đổ gì ổ thấy thế muốn đem mặt bỏ rơi đến, nhưng là bất kể là cái nào đầu chỉ cần vung dậy. Liền sẽ kéo tới cái khác hai cái đầu cổ, cái khác hai cái đầu cổ bị kéo tới về sau đều sẽ sinh ra đau đớn, thế là liền tương hô lôi kéo. Di Lặc thấy thế kinh ngạc nói. Làm sao lại như thế kết thúc mập trực tiếp sử dụng thần đỡ tuần Dương thấy thế mở miệng cười đạo, mập nghe tiếng về sau, thân trong nháy mắt bị kim loại dòng điện vây lại, dòng điện buộc phát ra trong nháy mắt bao phủ tại đồ gì ổ trên thân, bị siêu khoảng cách gần thần đỡ tuần trúng mục tiêu. Đây đối với phi hành hệ còn có phổ thông hệ đổ gì ổ tới nói tổn thương là rất lớn. Ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng kêu thống khổ. Âm đổ gì ổ mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi, Di Lặc tuyển thủ bổ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, dù ở tổ liên minh xỉ vở lít, 10 tổ đệ nhất lượt chiến đấu, người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương dòng điện biến mất về sau, mập từ đổ gì ổ trên thân nhảy xuống tới. Mà đồ gì ổ thân thể to lớn thì là ngã xuống, bất quá ba cái đầu đều đã hôn mê, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Bốn cầu hoa tươi trọng tài cũng tuyên bố sau cùng tiếp nhận, mập thành công đánh bại đồ gì ổ, mà Dương cũng đánh bại đối thủ, thành công tại đấu loại bên trong lấy được một phần, tăng thêm tự thân có một phần cái kia chính là 2 điểm. Cứ như vậy nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ cần lại lấy được một phần về sau, liền có thể tấn cấp đến trận chung kết. Đối diện Di Lặc cũng thu hồi mình đồ gì ồ, mặc cũng đi trở về Dương bên người. Người thắng sinh ra, thật sự là một trận đặc sắc tranh tài, không nghĩ tới mới vẹn vẹn đấu loại, liền có thể kiến thức đến cao như thế trình độ tranh tài. Ngay cả ta cũng càng ngày càng chờ mong tiếp xuống so tài nương theo lấy tất cả mọi người tiếng hoan hô, loa phóng thanh cũng đồng thời vang lên. Càng làm cho hiện trường khán giả dị thường vui mừng. Duy chỉ Dương khán giả đều hô hào tên Dương. Cảm ơn ngươi, đây là một trận đặc sắc tranh tài, cũng cho ta nhận thức được, ta tu hành còn chưa đủ giữa sân Dương cùng Di Lặc tương hô nắm tay, đối diện tiểu hòa thượng Di Lặc khiêm tốn nói ra. Dương thấy thế cười nói, ngươi biểu hiện rất tốt, rất cảm tạ ngươi cùng ta tiến hành đặc sắc như vậy tranh tài đấu loại trận chiến đầu tiên kết thúc, địa phương khác cũng truyền tới tin tức tốt. Đồng dạng là tại hạ buổi trưa tranh tài hạ dị sờn cùng xì vợ cũng đều thuận lợi thông qua được đấu loại trận đấu thứ nhất, mà ngày mai sẽ tiến hành đấu loại trận thứ hai tranh tài. Có thể nói, ngày mai tranh tài là một trận quyết định người nào có thể tấn cấp trận chung kết, người nào có thể đạt được chuyển bại thành thắng cơ. Hội một ngày, hôm nay lạc bại không nhất định chính là thua, ngày mai sẽ là cơ hội của bọn nó. Ngày mai Dương liền không có so tài, ngày mai tranh tài là mình phân tổ hai người khác tranh tài, mà xạ tổ xỉ mấy người cũng đều là giống nhau, bởi vì bọn hắn cùng Dương tại hiệp một trong chiến đấu đều lấy được thắng lợi, cho nên ngày mai tranh tài sẽ quyết ra cuối cùng khiêu chiến người ngày thứ ba liền sẽ là chân chính quyết đấu thời điểm. Lời nói câu nói nói nếu như ngày mai là Di Lặc thắng, là hắn có thể lại khiêu chiến Dương một lần, nếu như thua liền trực tiếp đào thải. Chú thích, thư hữu A Di Đà khách mời nhân vật, đến đây liền kết thúc. Hy vọng dạng này thiết lập sẽ hài lòng.